Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, dị biến, canh 1, bọn họ trở lại An Vương Phủ, tứ đại cấm cung nội vệ nhưng vẫn đi theo Tiêu Thiết Ưng bên người. Đợi đến An Vương Phủ, bốn cái cấm cung nội vệ mới thả lỏng một ít, không lại kề sát Tiêu Thiết Ưng một bước không rời. Lúc chạng vãng, tà dương tà chiếu vào An Vương Phủ hậu hoa viên. Sở Ly cùng Tiêu Thiết Ưng ngồi ở hậu hoa viên một cái tiểu đình thảo luận lời. Sở Ly, ta nghe ngươi lời này, là đối với ngôi vị hoàng đế có ý kiến gì sao? Sở Ly nói, không dối gạt đại ca, ta nghĩ để Hư An tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Hắn muốn thúc đẩy Hư An kế vị, chỉ dựa vào chính mình là không được, cần càng nhiều hỗ trợ. Quốc công phủ thực lực đột ngột nhìn không mạnh, nhưng thâm gốc dễ cố. Ở khắp mọi nơi, mà giấu ở chỗ tối sức mạnh thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Quyết phân thắng thua, chuyện thiên hạ không phải võ công đều có thể giải quyết. Có lúc có lợi hại đến đâu võ công, một mực không thể ra sức. Hư An, Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, ý nghĩ kỳ lạ, Hư An nhưng là đời kế tiếp hoàng tử. Hơn nữa lại là An Vương nhi tử, nếu là Cảnh Vương con trai, còn có một đường khả năng. Hư An chính là Kim Cương tự đệ tử, chính là Phật tử thân phận. Sở Ly nói, tu luyện 10 đời thành Phật Pháp, chung quy là muốn thành Phật. Hắn như kế thừa ngôi vị hoàng đế, có Kim Cương tự chống đỡ. Hoàng tộc cũng chưa bị Đại Lôi Âm tự áp chế. À, này ngược lại là lớn lao mê hoặc. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm gật đầu. Hắn thân là quốc công phủ tiểu công gia, biết hoàng thượng khúc mắc vị trí. Đại Lôi Âm tự đã là hoàng thượng tâm ma, thắng không nổi Đại Lôi Âm tự thiên thần cao thủ, triều đình lại ép không hạ Đại Lôi Âm tự. Đã như thế, không thể dễ sai khiến nắm giữ đại quý, suy yếu quốc lực. Sở Ly nói, bất quá chỉ này một cái vẫn không được, đại ca còn có biện pháp gì? Ai? Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiết Ưng thở dài một hơi, cười khổ nói. Ta thực sự không nghĩ ra Hư An có thể có ưu thế gì. Hắn không thông chính sự chí mạng nhất. Cảnh Vương gia tinh thông chính sự. Đối với triều đình rõ như lòng bàn tay. Không sợ các đại thần che đậy. Sở Ly gật gù. Tiêu Thiết Ưng nói. Hơn nữa hắn cũng quá tuổi trẻ. Cho dù kế vị cũng nhiều lắm hơn 20 tuổi chứ. Vâng. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Đây là một dung dễ kích động tuổi. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, triều thần môn rất khó tin tưởng hắn. Sở Ly cau mày trầm ngâm, muốn hắn làm ra đầy đủ công lao, lập xuống đầy đủ công lao. Hắn tuổi quá nhỏ, không thể vào triều đình. Tiêu Thiết Ưng thở dài một hơi nói, đoàn người cũng kiến thức không tới trí tuệ của hắn. Sở Ly lộ ra mỉm cười nói, hắn là Kim Cương tự đệ tử. Người mang thần thông, hơn nữa trí tuệ xa phi thường nhân có thể so với. Chỉ cần hơi vừa tiếp xúc liền có thể cảm thụ được của hắn chắc tuyệt. Như vậy rất tốt, Tiêu, Thiết Ưng gật đầu nói. Mọi người đối với siêu phàm người đều sẽ có mấy phần sùng bái cùng khoan dung. Sở Ly nói, tinh thông chính sự cũng không khó. Chỉ cần tìm cái tốt sư phụ giảng giải một trận, liền có thể rất nhanh nắm giữ. Hư An trí tuệ tuyệt đối không phải Cảnh Vương gia có thể đụng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiết Ưng cười nói. Đúng là lớn có ưu thế. Sở Ly gật gật đầu nói. Hư An trí tuệ đủ để nên phải trên anh minh hai chữ. Hư An thiên phú kinh người. Hơn nữa Kim Cương tự tu luyện. Sẽ càng kinh người, vượt xa quá Cảnh Vương. Đây là ưu thế lớn nhất. Bất quá những này ưu thế muốn chuyển hóa thành sức mạnh chân chính. Còn cần đầy đủ thủ đoạn. Tiêu Thiết Ưng nói. Nói như thế, Hư An đoạt vị ngược lại không là ý nghĩ kỳ lạ. Sở Ly nói. Ta chuẩn bị cuối cùng 3 năm để Hư An tiến vào thần đô. Ảnh hưởng mọi người. Sau đó phối hợp tạo thế. Còn Cảnh Vương, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu một cái than thở. Ta cùng Cảnh Vương ra cũng không oán cừu. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, đặt chi tranh có thể không cho phép tình cảm. Tiêu Thiết Ưng nói, Sở Ly nói, Cảnh Vương có Lục Ngọc Dung vì là chủ mưu. cũng không dễ dàng đối phó như thế. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười một tiếng. Hắn đối với Lục Ngọc Dung trí tuệ hiểu rõ nhất. Lúc trước bị Nhân Quốc công phủ ép tới không nhấc nổi đầu lên. Đối với Lục Ngọc Dung nhưng là vừa hận vừa sợ. Nếu không có sau đó có Sở Ly xuất thế. Giật Quốc công phủ hiện đang sợ là nhưng bị Nhân Quốc công phủ ép tới thở không nổi. Sở Ly nhìn về phía hắn. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Ta nghe tiểu muội nói. Lục Ngọc Dung đối với ngươi rất có hảo cảm. Ta biết Lục Ngọc Dung xưa nay mắt cao hơn đầu. Coi thiên hạ nam nhân như không. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Là nàng suy nghĩ lung tung thôi. Nữ sinh hướng ngoại. Ta có một ý kiến. Một mũi tên hạ hai chim. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói. Sở Ly cười nói. Vẫn là quên đi. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói. Ngươi đoán được. Đem Lục Ngọc Dung thu vào trong phòng. Vừa suy yếu cảnh vương. Lại lớn mạnh tự thân. Nhất cử lưỡng tiện. Cớ sao mà không làm. Sở Ly bật cười nói. Đại ca ngươi lời này nếu như bị Tiêu Kỳ nghe được. Nhất định sẽ mắng ngươi. Hết cách rồi. Cái này cũng là vì đoàn người tốt. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Ta là có thể thấy. Ngươi cùng ta không phải một đường. Hoa hoa tâm tư nhiều. Nếu có thể đem Nhân Quốc công phủ cùng Giật Quốc công phủ liên thành một thể. Mà không phải đối địch. Cái kia không thể tốt hơn. Hắn đối với Nhân Quốc công phủ còn có chút sợ hãi. Sở Ly ở Thần Đô đoạt. Lục Ngọc Dung chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết. Nhất định sẽ lợi dụng Sở Ly nhược điểm. Mạnh mẽ thu thập Giật Quốc công phủ. Cùng với đối địch. Không bằng hóa địch thành bạn. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung trí tuệ kết hợp lại. Không hẳn không thể đem Hư An đẩy thượng hoàng vị. Bằng không. Cảnh vương ưu thế quá lớn. Hơn nữa Lục Ngọc Dung mưu tính. Hư An khoảng cách ngôi vị hoàng đế xa xa khó vời. Sở Ly lắc đầu nói. Đại ca yên tâm đi. Đây là không thể. Ta không phải là thăm dò ngươi. Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly cười lắc đầu. Nhìn về phía sau hắn. Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện. Thanh Thanh lạnh lùng liếc qua một chút Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng quay đầu. Nhất thời lúng túng nạo nạo sau gáy. Ha ha cười hai tiếng cho mình giải vây. Tiểu muội ngươi lúc nào đến. Tiêu Kỳ võ học hơn xa chính mình. Đến gần rồi cũng không cách nào phát hiện. Chỉ sợ là sớm liền đến. Ở một bên nghe đây. Vậy thì quá lúng túng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Ngươi thật là của ta đại ca tốt. Tiêu Thiết Ưng cảm thấy không ổn. Bận bịu cười nói. Tiểu muội, ta đây chỉ là thăm dò một hồi Sở Ly. Xem ra tiểu tử này cũng không tệ lắm. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Đại ca ngươi còn có ý định gì? Cái này mà, Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Ta không thể ở bề ngoài lẫn vào. Chỉ có thể lén lút hỗ trợ. Vậy thì tốt, Tiêu Kỳ nói. Thái tử vị trí không dễ làm như vậy. Đều sẽ có sai lầm. Đại ca hỗ trợ nhìn chằm chằm là tốt rồi. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Không thành vấn đề. Hắn có chút chật vật nói. Vậy ta liền không quấy rầy hai người các ngươi lỗ hổng rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai đưa ta trở lại đi. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ nhìn theo Tiêu Thiết Ưng bóng lưng biến mất ở u kính khúc quanh. Quay đầu liếc qua một chút Sở Ly. Sở Ly cười híp mắt nói. Có đại ca hỗ trợ. Sẽ dễ dàng rất nhiều. Đại ca đề nghị ngươi không động tâm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly bật cười. Ngươi lại tới nữa rồi. Tiêu Kỳ nói. Ta là thật lòng. Không phải thăm dò ngươi. Nàng chính mình biết chuyện nhà mình. Từ khi kết hôn tới nay. Thái thượng kiếm kinh càng ngày càng tinh tiến. Theo tinh tiến. Nàng có thể cảm nhận được cảm tình bắt đầu trở nên lãnh đạm. Thật giống đối với hết thảy đều không có kích động cảm giác. Nàng lúc trước nằm ở Sở Ly trong lồng ngực. Kích động hưng phấn. Cả người run rẩy, hưng phấn đến đầu óc trống rỗng. Bây giờ nằm ở Sở Ly trong lồng ngực. Nhưng chỉ cảm thấy ấm áp ôn hòa. Không có sóng lớn. Nàng biết lại tiếp tục như thế. Chính mình nằm ở Sở Ly trong lồng ngực sẽ không có cảm giác. Đến cuối cùng thậm chí sẽ chán ghét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.